Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 4, tinh gia, vạn người mê. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, có ai nghĩ đây là một nam nhân tuấn mỹ không? Ta edit chương này cười đau cả bụng luôn. Ánh mắt lạnh lẽo, ngữ điệu sâu kín, tựa hồ chỉ cần Phượng Khuynh Hoàng đáp một câu được, sau một giây đồng hồ chính là từ kỳ của nàng. Ách, xong đời, nói sai rồi. Phượng Khuynh Hoàng dùng sức ở trong lòng tát mình hai tát tay, đây là nói cái gì? Hoàng hốt loạn liền nói loạn, còn không phát hiện chim lớn nhỏ chết tiệt, nói như mình khát khao lắm. Ngay lúc Dương cung bạt kiếm, ngoài đào viên, một cung nữ đi tới. Nàng mỗi một bước đều thập phần đều đều, khóe môi cũng mang ý cười vừa phải, hiển nhiên là trải qua huấn luyện. Đi đến trước mặt Quân Kinh Lan, mềm giọng mở miệng bẩm báo. Gia tinh gia đã trở lại. Tinh gia, Phượng Khuynh Hoàng trong phút chốc quên tình cảnh không ổn của mình, kỳ quái quay đầu nhìn về phía cửa tinh gia. Chẳng lẽ là Châu Tinh Chi? Mà Quân Kinh Lan nghe lời này xong, sắc mặt cũng hơi dịu đi. Bên môi gợi lên ý cười mỏng manh, thản nhiên nói. Cho nó tiến vào. Tiếng nói vừa dứt, bốn cung nữ xoay người ngồi xổm xuống, ở cửa trải thảm hồng, hướng bên này kéo ra. Sắc mặt hết sức cẩn thận trịnh trọng, khoa trương quá. Phượng Khuynh Hoàng nhìn cửa, khóe miệng nhịn không được co rút, người đến thôi mà. Long trọng như vậy, chẳng lẽ thật là Châu Tinh Chi? Chi trời ơi, chị này còn nghĩ tinh gia là ông vua hài xứ Trung mới sợ chứ? Đang lúc nàng trừng lớn hai mắt hưng chí nhìn về phía cửa là lúc một vật thể không xác định màu bạc xâm nhập tầm mắt của nàng, vật ấy nâng cao cằm, khí thế hiên ngang theo cửa đi đến. Vì cái gì nói vật thể không xác định, bởi vì nó mang thân mình cửu vĩ hồ cùng một cái mặt, làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc là hồ ly hay là sói. Lông màu bạc, chỉ có cái lỗ tai, cổ cùng phần đuôi có một vòng lông màu trắng. Mặt vốn nên hung ác, nó lại có một đôi mắt hồ ly, giống mỗ nam yêu nghiệt dụ người. Mà nó thái độ hưởng thụ hạ nhân kính ngưỡng, ánh mắt chăm chú nhìn chủ tử nhà mình tao nhã vô song, rồi sau đó ở trong nháy mắt hóa thành một tia chớp lao một cái vào Quân Kinh Lan. Liền tới trong lòng ngực, mà kia sắc mặt cao cao tại thượng cũng nháy mắt trở nên nịnh nọt vô cùng, ánh mắt hồ ly ngập nước nhìn chủ tử nhà mình. Ta đã trở lại. Phượng Khuynh Hoàng miệng trong nháy mắt há hốc, đây là tinh gia, quả nhiên chủ tử dạng gì, liền nuôi sùng vật dạng đó, giống nhau dụ người, giống nhau kiêu ngạo. Quân Kinh Lan ngón tay ngọc khẽ vuốt bộ lông bạch ngọc kia. Tinh gia, cũng chậm chậm lộ ra vẻ hưởng thụ. Vài giây sau, nam tử ung dung đẹp đẽ quý giá tao nhã vô cùng chậm rãi cất lời. Làm tốt, tinh gia, kia miệng xả ra một cái xem như cười biểu tình đáng khinh, thập phần đắc ý gật gật đầu. Làm xong, tinh gia xuất mã, vô sự bất thành, tiểu mầm ở một bên trần chờ nói. Gia, làm như vậy, sẽ bị Hoàng Phủ Hiên nhìn ra đi. Gia chính là muốn hắn nhìn ra. Đến Đông Lăng, không để cho Hoàng Phủ Hiên chút lễ vật như thế nào được. Quân Kinh Lan ý cười đáp lời, vỗ về sùng vật cũng càng thêm mềm nhẹ. Tiểu mầm không yên cúi đầu, lễ vật này, sợ là sẽ bị Hoàng Phủ Hiên ghi hận cả đời. Chủ tử ra tay, luôn không lưu tình, gặp mấy người kia không e dè nàng, Phượng Khuynh Hoàng bắt đầu bức thiết kiếm tìm cảm giác tồn tại. Cái kia, nếu chuyện của các ngươi đều làm xong, ngươi tâm tình cũng có thể tốt lắm, hơn nữa ta lại thật không phải là cố ý, vậy ngươi liền tha ta một mạng đi. Góc truyện audio.com. Câu cửa miệng nói làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại nha. Mày kiếm hơi nhíu, nhìn Phượng Khuynh Hoàng kia sắc mặt còn hơi khuyên bảo, đang muốn nói chuyện tay lại coi như đụng đến một tia dị vật cúi đầu vừa thấy. Trên sùng vật có một chút cho, mà tay hắn, vừa sờ soạng vào. Sắc mặt bỗng lạnh lùng, nói. Sau khi trở về, không tắm rửa, tinh gia, gian nan nuốt một chút nước miếng, không yên lắc lắc đầu. Trong lòng biết chính mình gây đại họa, đầu cũng nháy mắt cúi xuống dưới, đem sự tình làm tốt mà đắc ý vênh váo, không đi tắm. Đúng vậy, không tắm. Hưu, một tiếng, lại là một trận ngân quang chợt lóe. Nguyên bản ở trong lòng chủ nhân được cưng chiều, bị một phen ném ra đất bùn ngoài cửa, còn trên mặt đất lăn vài vòng, bi thương phát ra một tiếng. Ngao, người áo lam đứng sau bay nhanh chạy đi, nửa phút sau, bưng một chậu nước trong tiến vào, đứng trước Quân Kinh Lan. Ra, nước đây, nam tử tẩy trừ ngón tay ngọc, mắt hẹp dài hàm chứa lệ khí nhìn vật cưng, mở miệng nói. Lần sau không tắm rửa chạy đến trên người ra, ra lột da của ngươi. Tinh gia, cúi đầu chân sau đặt trên đất, hai chân trước chống ở sau người, mặt biểu tình mười phần nịnh nọt giống như mèo tôm trong truyền thuyết, tỏ vẻ tuyệt đối không có lần sau. Ngao ô quá hưng phấn mà quên mất bệnh khiết phích của chủ tử thảm. Khiết phích là thích sạch sẽ, cái này, Phượng Khuynh Hoàng hoàn toàn câm miệng, ngay cả vật cưng mình yêu chiều hàng này cũng có thể trực tiếp văng ra kia người không quen ô uế nước tắm, còn có đường sống sao. Nghĩ như vậy, người nọ tay đã muốn tẩy trừ xong. Lập tức có cung nữ bưng khay tiến lên, trên đó là lụa cẩm vân chế thành khăn tay, lau xong ném về khay. Tiếp theo, ánh mắt ngoan lệ nhìn Phượng Khuynh Hoàng, hiển nhiên là muốn đem nàng làm nơi chút giận. Già mới vừa nói, cởi cho ngươi xem rõ ràng, ý của ngươi thế nào? Phượng Khuynh Hoàng khóe miệng rút rút, ý như thế nào, xem chính là chết, không xem chính là ngâm ao phân. Lại cân nhắc một chút chết cùng ngâm ao phân, quyết đoán cảm thấy được chính là chết nàng cũng không đi ngâm cái gì ao phân. Vì thế cắn răng mở miệng, vậy ngươi liền cởi đi, chết thì chết đi, chết cũng không ngâm ao phân. Nói không chừng còn có thể trước khi chết hảo hảo nhìn xem mỹ nam tử. Cũng không nghĩ đến, một ngày bị vật ghê tởm hai lần đụng chạm, hiện nay thật sự tâm tình khó chịu. Lạnh lạnh nói, nhưng, gia không muốn, cởi cho ngươi xem, ngươi cầu mà không được nhất định tự sát mà chết. Gia cũng không muốn lại sai lầm, trên đời lại có người tự tin đến tự kỳ lại thăng hoa đến vô sỉ không biết xấu hổ. Nàng xem cầu không được còn muốn tự sát mà chết, hắn có phải hay không nghĩ quá nhiều. Mà quân Kinh Lan giờ phút này cũng là thái độ đương nhiên, bọn hạ nhân cũng đều là vẻ mặt đồng ý, nhiều năm như vậy đối ra cầu mà không được số lượng nữ tử tự sát mà chết cực kỳ khả quan. Kia còn là rất xa nhìn ra liếc mắt một cái, nữ nhân này nếu thật sự rành mạch nhìn thân mình ra, không chết mới là lạ. Thả vào ao phân đi, nhìn chướng mắt, lạnh lùng phân phó một tiếng, liền không hề xem nàng. Mắt thấy tiền đồ đã bị đặt ra, mà nam nhân cũng đúng là đùa thật, Phượng Khuynh Hoàng nhãn châu. Xoay động quyết định thật nhanh, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Ai nha, không tốt, ta té xỉu, nói xong, mắt trợn trắng, ngã xuống, mặc kệ trước té xỉu nói sau. Tiếng hô rất thật mặc dù là anh minh cơ trí thần võ giống như. Tinh gia, góc truyện audio.com, cũng nhịn không được rút một chút miệng, phản ứng mọi người liền càng không cần phải nói. Quân Kinh Lan một đôi mắt hẹp dài nhìn nữ nhân ngã xuống đất, khóe môi gợi lên một tia như có như không, đang muốn mở miệng cho người tha xuống, lại tiến vào một cung nữ, cung kính xoay người bẩm báo. Ra, đại điển đăng cơ của Tân Hoàng bắt đầu rồi, ngài nên đi ra ngoài. Tân Hoàng đăng cơ, này, Phượng Khuynh Hoàng đuôi lông mày nhích một chút, nhanh híp mắt nhìn thoáng qua tay của mình, tay phải nàng mới trước đây để lại một vết sẹo, vẫn không tiêu, nhưng hiện nay cũng là trơn bóng. Cái này, một ý niệm làm cho nàng thập phần hoảng sợ hiện ở trong lòng, chẳng lẽ nàng thật sự xuyên qua trong truyền thuyết. Cúi đầu nhìn xem cổ của mình, ngọc bội mang theo cũng không có. Tân Hoàng, đăng cơ cổ trang, cung điện, vết sẹo biến mất, ngọc bội không có, chính mình từng bị đâm một dao, còn có này một phòng cung nữ thái giám, cùng với nam nhân biến thái này không kiêng nể gì cho nàng ngâm ao phân còn muốn nàng trở thành lợn sữa nướng. Xong rồi, không muốn thừa nhận, nàng không thừa nhận cũng không được, nàng là thật xuyên qua. Kỳ lạ như vậy, trên thế giới này thế nhưng thực sự có xuyên qua. Thái tử điện hạ, ngài vẫn là trước tắm rửa thay quần áo đi, nước đã chuẩn bị tốt lắm, nữ nhân này, nô tài xử trí là được. Đừng để muộn giờ, liền thất lễ. Còn thái tử điện hạ, cái này Phượng Khuynh Hoàng hoàn toàn trợn tròn mắt, lòng tràn đầy hào khí cũng nháy mắt tắt. Không lầm đi, xuyên qua đắc tội người đầu tiên chính là thái tử. Người thừa kế vương vị. Trên mặt tất cả đều là lệ. A quân Kinh Lan nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất giả chết liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Nếu té xỉu, sẽ chờ ra trở về tự mình lột da lóc xương. Tiểu Tinh Tinh canh chừng nàng, cơ hội cho ngươi lập công chuộc tội. Tinh gia vừa nghe lời này, bay nhanh gật đầu tỏ vẻ mình nhất định đem chuyện này làm tốt. Té trên mặt đất giả chết Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy, đầu tiên là khóe miệng vừa kéo Tiểu Tinh Tinh, tên này thực ác tục. Sau, lại là một trận mừng rỡ, một động vật coi chừng nàng, đây không phải là vui đùa sao. Cơ hội tốt có thể chạy trốn, nhưng, nàng lòng tràn đầy vui mừng, rất nhanh bị rớt vào đáy cốc. Chỉ nghe thanh âm truyền đến, đã quên nhắc nhở ngươi Tiểu Tinh Tinh răng nanh có độc, nếu bị nó cắn, chính là Đại La Thần Tiên đều cứu không được. Ngươi, muốn chạy thì chạy đi, nói xong, là một trận tiếng bước chân truyền đến, đổi phòng tắm rửa thay quần áo, hiển nhiên ngay cả viện này hắn đều ngại ô uế. Phượng Khuynh Hoàng lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, khốn khiếp. Nói răng nanh có độc còn cho nàng trốn, lòng dạ hiểm độc, vô sỉ, cầm thú, xúc sinh. Từ để mắng chửi người Phượng Khuynh Hoàng trong lòng đều dùng qua một lần, dùng để hình dung yêu nghiệt kia. Đám người đều đi hết sạch, Phượng Khuynh Hoàng rốt cục không hề giả chết ngồi dậy. Mà kia không biết là hồ ly hay là sói cũng bay nhanh đến trước mặt nàng, không tình nguyện ngồi, ánh mắt thập phần kiêu căng, chuyên nghiệp thay chủ nhân coi chừng nữ nhân này. Biểu tình lại ẩn ẩn ai oán, làm cho nó vĩ đại thập phần anh minh ngàn phân dũng mãnh vạn phần siêu cấp vô địch xuất tinh ra, đến trong một nữ nhân ôn nhu yếu yếu, đây không phải là tìm cổ thụ làm cây tăm. Đại tài tiểu dụng thôi, nhưng phạm vào sai, chỉ có thể nghe chủ nhân, bi thương thay đời sói. gocchuyenaudio.com. Mà Phượng Khuynh Hoàng, nhìn biểu tình cao ngạo còn có đầy mặt khinh thường, đáng khinh sờ sờ cằm, nháy mắt nghĩ tới đối sách. Đương nhiên, đối với tên hỗn đản thiếu chút nữa thật sự đem nàng tha đi ngâm ao phân, trước lúc chạy trốn, phải trừ chút lễ vật chia tay để biểu đạt lòng biết ơn. Cách chương.